Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693, rất nhiều hồ cá. Lúc này Tống Phương Phương vẫn chưa đi, thấy Kim Vĩnh Húc này là con rối thân thể sau đó. Sắc mặt đông lại một cái, này là con rối, tựa hồ có hơi quen thuộc, nàng thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá bên người tình huống không cho nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì Tần Tư Thiên cùng sinh đôi tỷ muội cũng đi tới. Tống tiểu thư, mọi người đều là đàn bà, người cũng không thể quá ác độc chứ. Ta cùng muội muội yêu cầu rời đi nơi này, ngươi được dẫn chúng ta đi. Hà Ái Mỹ nói, muốn đi, đi theo ta. Tống Phương Phương nói, vừa nói, Tống Phương Phương liền đi ra ngoài, đuổi theo, nữ nhân này không thể lưu. Tần Tư Thiên ác độc nói, với hắn mà nói, chính mình bí mật nhất đã bị Tống Phương Phương biết, vì để ngừa vạn nhất, Tống Phương Phương nhất định phải chết, nếu không, vạn nhất đem hắn giết chết, rồi thê tử một người nhà tình huống sự tình nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tần Tư Thiên không dám đánh cuộc, hắn ni lúc này cũng đi ra ngoài, các loại sau khi hắn rời đi. Tôn Đại Nương thi thể chậm rãi đứng thẳng đứng lên. Ngô Khánh Nghĩa thanh âm từ trong thi thể truyền ra, thật muốn cảm tạ cái kia Hà Ái Mỹ giết ta rồi, nếu không ta đều không tiện thoát thân. Bất quá này địa phương thật biết điều, nhất là cái kia cái gì Tuyệt Vọng phòng học cảnh tượng, ta quỷ bộc A Tân sau khi đi vào lại mất đi liên lạc, ai cũng không nghĩ tới cái kia ở hải đảo biệt thự trốn ra được quỷ vật Ngô Khánh Nghĩa lại phụ thân ở Tôn Đại Nương trên người, mà nhìn như cùng Tôn Đại Nương như keo như sơn tiểu bạch kiểm A Tân là hắn quỷ bộc. Ngô Khánh Nghĩa điều khiển Tôn Đại Nương thi thể đi ra ngoài, nguyên lai cái kia Từ Khuyết cũng không phải là Bách Vật Ngữ bên này, ngược lại hắn và Bách Vật Ngữ cũng là cừu nhân. Từ Khuyết a, Từ Khuyết, lại bị ngươi bày một đảo. Thi thể trên mặt hiện ra dữ tợn, vừa nghĩ tới đã biết mấy ngày liều mạng đối phó Bách Vật Ngữ nhân. Ngô Khánh Nghĩa tâm lý liền buồn buồn, hắn cho là đối phó là Từ Khuyết, ai biết, ngược lại giúp Từ Khuyết rồi. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì à? Thôi, như là đã thành thù rồi. Ta chờ Từ Khuyết cùng Bách Vật Ngữ hiệp hội đánh lưỡng bại câu thương, sau đó ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, quyết định chủ ý. Ngô Khánh Nghĩa dứt khoát bỏ thi thể, hóa thành một luồng hồn phách rời đi. Mà phòng ngầm dưới đất phía dưới, Từ Khuyết đã thấy một cái u ám hành lang. Này địa phương hiển nhiên không phải là gần đây mới mở xây, mà là rất sớm lúc trước thì có. Hai bên thạch bích nhìn nhiều năm rồi rồi, sặc sỡ tường ra có chút đã rụng, lộ ra bên trong đất sét tường. Trên vách tường không có ánh đèn, ngược lại là sáng một ít cây nến. Men theo những thứ này ánh nến, Từ Khuyết thấy cuối hành lang phân biệt có một ít tiểu môn. Những thứ này môn nhìn ngược lại không cổ xưa, hẳn là hậu kỳ nhân tạo đào bới. Đi tới đệ nhất cánh cửa cửa, lúc này nơi này mùi cá rất nồng đậm rồi. Từ Khuyết không nói hai câu, trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong nhà lóe lên một chiếc đèn chân không quang, bầu không khí tràn đầy quỷ dị. Cố ý ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát nơi này hiện không có bất kỳ theo dõi. Sau đó Từ Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng không lớn, bên trong không có bất kỳ đồ lặt vặt, chỉ có một cái chiếm cứ nửa căn phòng bồn tắm. Thấy cái này cá lớn hang sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn, hắn thế nào đều không nghĩ đến trong này lại nuôi nhiều cá như vậy. Những cá này đại đa số đều rất lớn, ít nhất đều có một người dài hơn, không ít đầu cá đều đang có mặt người. Bọn họ thấy Từ Khuyết sau khi đi vào cũng sắc mặt kinh hoàng, không ngừng đánh vào hồ cá, muốn cho Từ Khuyết chú ý tới bọn họ. Từ Khuyết đi tới, vuốt ve hồ cá, thấu xương lạnh giá để cho hắn đánh giật mình một cái. Những người này, thật đáng thương. Tiểu Tuyết truyền tới âm thanh. Từ Khuyết im lặng gật đầu. Dùng đầu ngón chân thực ra là có thể nghĩ tới. Những cá này, cũng đều là ăn thịt cá sau đó. Thay đổi người lớn ngư. Nói cách khác, nơi này hơn 10 đầu ngư. Đều là nhân, sống sờ sờ nhân. Từ Khuyết không có ở nơi này dừng lại. Lui ra ngoài, trước mặt còn có 3 gian nhà. Từ Khuyết tiến vào gian thứ 2. Nơi này là một gian phòng bếp lúc này. Bên trong ngoại trừ mùi cá bên ngoài, chu đáo hơn đầy cá chết mùi thối giữa. Nơi này chỉ có một tấm dài thiết bàn. Phía trên để một cái đại thớt. Một thanh khổng lồ dao bầu dọc tại phía trên. Mà ở trên đất trong thùng. Bên trong đây là từng viên đầu cá. Những cá này đầu cũng giống nhau. Vậy chính là có mặt người. Có chút đầu cá còn chưa chết hẳn. Trên mặt người con ngươi cô lỗ lỗ chuyển. Phát hiện Từ Khuyết đi vào. Từng cái miệng đều là khẽ trương khẽ hợp. Nhìn cực kỳ tức cười. Mà ở trên thớt gỗ mặt. Chính là có không ít thịt cá cùng vảy cá. Gian phòng này hẳn là sát ngư địa phương. Từ Khuyết cũng không dừng lại. Vẫn là phải lui ra ngoài. Bất quá lúc này, trong hành lang, truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất chậm. Ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, còn có bánh xe tiếng lăn âm. Thanh âm này là chiếc kia tay đẩy xe. Từ Khuyết nỉ non. Phản ứng đầu tiên đó là Willy xuống lầu tới. Thả ra linh dị máy thu hình. Linh dị máy thu hình bay ở hành lang trên đỉnh. Ngay sau đó, Từ Khuyết đem cửa lập tức đóng kỹ. Thông qua linh dị máy thu hình, Từ Khuyết có thể chú ý tới. Willy hỏa thật đem xe đẩy xuống. Hắn đầu tiên là ở cửa thứ nhất miệng nơi này ngừng một chút. Nhưng là không có đi vào. Cái này làm cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, con cá này bởi vì bị ăn rồi, cho nên không thể thả ở trong hồ cá rồi hả? Vậy hắn hẳn đem cái kia nhân ngư thả vào căn này sát ngư trong phòng rồi. Từ Khuyết suy đoán, sau đó liền vội vàng nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ ẩn trốn đứng lên. Ngược lại không phải là nói hắn sợ hãi, mà là cảm thấy, trước mắt hay là trước biết rõ nơi này tình huống, chờ hoàn toàn biết rõ, nữa đối trả cũng không muộn a. Chỉ tiếc, này địa phương quá nhỏ. Lại không cái gì đồ lặt vặt, chỉ có một tấm đại thiết bàn. Nếu là Willy khai môn, nhất định là thoáng cái liền thấy hắn. Từ Khuyết nhíu mày, thầm nói thấy liền thấy đi. Lúc này cũng không có biện pháp. Trong tay oán khí dâng lên, chuẩn bị cho Willy một kích chí mạng. Chỉ là không nghĩ tới, Willy đem xe đẩy, trực tiếp vòng qua Từ Khuyết, sau đó trở lại gian phòng thứ 3 cửa. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút, chắc chắn không người sau đó, trực tiếp đẩy cửa đi vào, tốc độ của hắn quá nhanh, lúc này linh dị máy thu hình dĩ nhiên là với không vào đi. Từ Khuyết đi ra, đi tới căn thứ 3 cửa, nghĩ tới nghĩ lui, hay là chuẩn bị đi vào, lúc này, cuối hành lang, Tống Phương Phương đi tới. Tống Phương Phương, sao ngươi lại tới đây? Từ Khuyết đi tới nhẹ giọng nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi chính là đi lên, phía trên không tình huống gì, yên tâm đi. Tống Phương Phương lắc đầu một cái, nơi này thế nào, tạm được đi, cái tên kia vào gian phòng thứ 3 rồi. Đang nói, sinh đôi tỉ muội, Tần Tư Thiên 3 người đi vào, các ngươi cũng tới. Từ Khuyết hờ hững nói, khuyên các người lập tức rời đi nơi này. Hết thảy các thứ này là các ngươi dở trò quỷ chứ. Làm hại ta ăn cá đều ăn không được. Tống Phương Phương, ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Tư Thiên chất vấn. Ta một mực coi ngươi là trưởng bối. Không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy. Giết chết chính mình thê tử. Cha vợ mẹ vợ, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Tống Phương Phương khinh thường nói. Con mắt của Tần Tư Thiên lóe lên, đột nhiên nói, như vậy đi Tống Phương Phương, ta cũng không trách ngươi. Người dẫn ta đi ra ngoài là được rồi. Được a. Cửa ra ngay tại gian phòng thứ ba rồi. Đi theo ta. Tống Phương Phương cười liền đi tới. Mặc dù Tống Phương Phương thái độ có chút kỳ quái, để cho Tần Tư Thiên không sờ được đầu não, nhưng là khi thấy Tống Phương Phương chính mình cũng đi tới, hắn tự nhiên bỏ đi toàn bộ nghi ngờ. Đi tới, Tống Phương Phương trực tiếp đẩy cửa. Bên trong nhà rất đen. Tần Tư Thiên vội vàng đi tới cửa, nhìn một chút bên trong. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.